Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 46, nhà tiên tri Una. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người vừa tỉnh táo lại, mặt càng lộ rõ vẻ âm u nhưng lại rất chăm chú mà nhìn về phía Jemmy, còn Jemmy chả để tâm họ, mặt nhếch lên nụ cười mà quỳ tuyệt sắc mỹ nam. Âm thanh lướt gió tựa động lòng người. Xem ra lần này ta đờ si ra sớm hơn mình nghĩ. Hắn đi thẳng về chỗ năm người, khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn rất ngạo nghễ. Chào, lần đầu gặp mặt. Ta là Ginny, Can, vậy còn Jemmy đâu? Ginny, hắn là ta và ta chính là hắn. Hai chúng ta là một. Bỗng Aqua lên tiếng. Aqua, cô đúng, trăng đêm nay quá đen. Tuyệt, cô giống huyết nguyệt. Trừ Capri, mọi người đều ngửa cổ lên mà ngắm trăng, họ giật nảy lên vì cái điều kỳ lạ này. Capri, ta nghĩ nên tránh đi nơi này, khi nãy đã thu hút kha khá sự chú ý rồi. Họ nghe lời Capri mà tránh đi nơi khác cách đó 1 km về phía tây. Ngồi trong một cái hang động đầy đá thạch anh phát sáng và yêu tinh đèn loại vô hại. Ginny nhàm chán mà liếc mắt nhìn về phía họ. Sao bọn ngươi cô chút bất ngờ gì về ta chứ? Ly, ta đang rất thắc mắc và bất ngờ đây. Nếu đờ si mong ngươi trả lời cho. Ginny coi lời Ly như gió thổi qua tai. Đây là lần đầu ta thấy bọn ngươi, các ngươi là ai thế? Capri, kẻ cùng tham vọng như mi. Sco, nói, sao ngươi lại có trạng thái như thế này vào đêm huyết nguyệt? Tự nhiên sao, Ginny, ta sinh ra từ căm hận của chủ nhân cơ thể này, và sự uất ức của hắn đã đờ si đột phá vào lúc hắn tròn 5 tuổi vào đêm nguyệt thực. Lúc đó ta đã đờ si sinh ra, ta biết hắn mà hắn cô biết ta, chúng ta tồn tại là để thỏa khát tham vọng của mình. Sco lấy ra một cuốn sách lật vài trang và đọc lên. Người sinh nhật vào tháng nguyệt thực xuất hiện lần 3 liên tiếp ở đế đô phải cô? Ginny, ừ, Sco, và khi đó, lời nguyền đã mạnh lên một cách vượt trội đến lúc ngươi xuất hiện. Ginny mặt tím đi hẳn, sao ngươi biết ta là lời nguyền trên hắn? Sco thản nhiên giơ lên cuốn sách, nó cho ta biết thế thôi, sẵn tiện cho phép ta đờ si thấy nó chứ? Sco, và cả các ngươi nữa nếu có. Ginny, cái gì chứ? Sco, cái bớt mà mi giấu diếm ấy. Nghe Sco nói mà cả bọn giật nảy lên vì bất ngờ. Ginny đành phải tròn xoe mắt mà vạch ra cái áo của mình làm cho mọi người nhìn rõ cái ký hiệu số 1 La Mã trên ngực cậu. Và hình như có phải ảo giác cô họ thấy đờ si hình ảnh một đứa trẻ cầm cung bay lượn tự ẩn tự hiện. Sco, quả nhiên là một vết bớt của vương tộc Nico hoàn chỉnh. Ginny, ta cảm thấy như bị ngươi xỉ vả là đứa con cô chính thức đấy nhé. Sco, ngươi có để tâm chuyện này sao? Ginny, biết đâu, Sco, các ngươi có nó cô. Ngay lập tức Ly đem trong túi ra một tấm da có một vết bớt hình một cái cân nghiêng về một bên, quả nhiên vẫn chỉ là một nửa biểu tượng vương quốc Bra. Aqua, da này của ngươi, Ly, đúng thế, từ khi nó xuất hiện trên cơ thể ta đã biết là nó cô đơn giản rồi, nên vào năm ta 5 tuổi ta đã lột quách mảng da đó đi. Chỉ có Ly là tự nạp mình dễ dàng như Ginny, số còn lại cô một chút động đậy. Capri, ta có The Seabit quyển sách đó có gì cô? Mà ta nghĩ khi ngươi đem nó ra đây cũng có nghĩa là muốn cho bọn ta cùng biết chứ. Sco, tất nhiên là thế. Sco lật sách ra truyền vào trong sách một ít ma lực của mình. Bỗng nhiên, từ quyển sách hiện ra hình ảnh một người đàn ông khá già nhưng tuyệt thế uy nghiêm và đáng kính. Sco cũng khá bất ngờ vì khi nghiên cứu về quyển sách này, cô phát hiện nó có tổng 8 trận pháp. Khi gặp ma lực thích hợp thì quyển sách sẽ vi huyền nội dung và nói về bí mật mà trước đó Sco đã đờ si biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói về trận pháp thứ hai này, đây là lần đầu cô khởi động. Bỗng khuôn mặt Can tái mét mà lắp bắp, ông nội, Ly bất ngờ mà la to. Ông nội sao, bất ngờ cậu bị Ginny bịt miệng lại, im nào, tuy họ cũng bất ngờ thật nhưng đây là lúc họ sẽ biết đờ si bí mật về mình. Hình ảnh ông lão có lẽ chỉ là ký ức đờ si lưu lại trong sách. Lão vuốt bộ râu ngắn của mình, giọng uy nghiêm trầm ấm vang lên. Ta là quốc vương U, Ni hay là còn đờ si gọi với một cái tên khác. Nhà tiên tri Una, ta là chủ nhân của quyển sách này, khi ta tiên tri đờ si những sự kinh hách trên thế gian này và viết nên nó, ta chợt cảm thấy rất là tự hào khi mình đờ si là hậu duệ của vị vua xe quá cố. Ta tự hào vì mình cũng mang chúng một phép thuật giống như ông và rất hạnh phúc khi biết rằng cháu trai mình có thể là ngai bấy chuyển sinh. Nghe đến đây, cả bọn có thể thấy đờ si trong ông bao hạnh phúc nhưng giọng nói âm chợt chùn xuống lạ thường. Ta thật sự đã sai. Là một nhà tiên tri ta đã quá ngu muội khi nói cho thế giới bí mật đê đê ông trời về việc chuyển sinh của các ngài. Nói đến đây, lão lại thở dài, mắt hối hận. Ta thật tự hào khi cháu ta thật là ngài chuyển sinh thế nhưng nó cũng là một thảm họa. vào ngày thằng bé sinh ra, dấu hiệu báo trước nó sẽ là điềm gở là thảm họa cho vương quốc Xe. Cháu ta sinh ra là một ngày đẹp nhất khắp vương quốc bao năm qua mới có một lần, thế nhưng đồng thời gian ấy cũng có một cô vợ lẻ của con trai ta cũng mang thai. Dòng máu hoàng tộc chưa bao giờ có đến hai người trong một thế hệ. Thế nên việc sinh nở cũng bao gồm việc chính mình ai mới là người phụ nữ mang thai người thừa kế và phản bội. Cả bọn nghe đến đây thì hiểu rõ nguyên nhân của hoàng tộc Xe hóa ra rắc rối như thế. Thú vị à, mắt lão càng hóa trầm trọng hơn. Khi đó, con trai ta yêu thơ thiết một con bé giúp việc trong hoàng ung, còn bé có ngoại hình bình thường nhưng rất đỗi nết nà và ngoan hiền. Khi còn bé lâm bồn, con ta rất đỗi tin tưởng đứa bé sẽ là con mình, lúc thằng bé chuẩn bị chào đời, một người làm ông như ta đã thích thú mà nghĩ ra một cái tên cho nó. Can, khi nghe đến đây, lồng ngực Can tựa như bị bóp nghẹt đi, nước mắt trực trào mà lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Thế nhưng, đứa con dâu lẻ của ta đã hạ sinh trước ra một đứa con trai kháu khỉnh và nó đờ si đặt tên là Nác. Xe, thằng bé bụ bẫm khả ái, mà lực mạnh mẽ phi thường. Chỉ 5 tiếng sau, đến lượt Can ra đời, khi thằng bé đờ si sinh ra, cả phòng như ngột ngạt hẳn đi, mặt đất rung lắc dữ dội, pháo thành phía tây phát nổ và bốc cháy, thôn làng phía nam nhận đờ si tin bị quái vật tấn công, khu dân cư phía bắc bị sóng to tấn công. Nghe đờ si tin này, mắt con trai ta như mờ đi, nó nhớ đến lời tiên tri của ta về việc đứa trẻ thảm họa sẽ giết đi vị hoàng tử chân chính. Con ta như cô còn là chính nó nữa, nó nhìn về phía chiếc giường người phụ nữ nó yêu thương đang nằm đó và cười yếu ớt mà vuốt ve thằng bé Can. Nó kích động nghĩ về việc mình bị lừa dối, về việc Can cô phải con mình, thằng bi bé đã cô tự chủ đờ si mà cầm lấy thanh kiếm mà đâm lấy Can nhưng may mà lúc đó mẹ Can đã đỡ thay cho nó nên mạng thì miễn cưỡng giữ đờ si. Can lúc này hệt kẻ điên, cái bí mật của cậu nếu Scor mà cô phát hiện thì cậu sẽ ra sao chứ? Sẽ như một thằng ngốc lạc quan sống qua ngày mà cô biết quá khứ của mình, của mẹ mình đã trải ra những gì sao? Bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ cứ vùi trong cậu làm cậu muốn phát điên đi cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can thật cô thể chịu đờ si sự đả kích này, sinh ra là một thằng bé tai ương, mẹ phản bội cha, cha thì giết hai mẹ con. Scor nắm lấy đầu Can mà bới mái tóc cậu lên, mặt ra lệnh trước sự kích động của cậu. Trả thù, chỉ cần hai chữ của cô đã làm cho Can dịu đi, phải cậu cần nó, hai chữ ấy, với kẻ đốn hạ kia. Ta thật sự lúc đó cũng rất căm ghét Can và mẹ nó vì lừa dối con trai ta nhưng khi thấy con bé vùng vẫy đẩy ngã con trai ta ra xa khi thằng bé còn chịu cú sốc tinh thần cao khi đâm chúng nó, con bé gắng gượng nà đi đến cạnh ta, nó tin tưởng mà giao thằng bé cho ta. Chấm, con bé mặt be bết máu và mồ hôi, gắng gượng van xin ta. Bảo, vệ nó, thằng, bé là, Can con, anh ấy, ngay khi nghe con bé nói về cái tên mà mình vừa nghĩ ra trùng khớp thì ta cũng cố tránh việc bất ngờ. Ôm nhóc con đó trong tay ta cô khỏi cảm thấy sự thân thích lạ thường, nhóc đó rất nháo như biết về việc mẹ nó đã chết, nó khóc rất to. Nghĩ đến khuôn mặt con bé trước lúc chết an tâm mà nhìn ta, ta cảm thấy trong mình một sự tiếc nuối. Ngay trong đêm đó, khi hạ lệ BH cho ngự y giỏi nhất cấp tốc chữa trị cho Can ta và vợ mình đã rời đi, rời xa nơi đã nhuốm thẩm máu kia. Lão bỗng im lặng một lúc, sau đó tiếp tục, phần tàn thức này là trước khi đi ta đã để lại, nếu có duyên mong các vị giúp đỡ cho cháu trai ta là Can và chỉ thằng bé là cháu ruột của ta thôi, ta linh cảm thế. Trước khi tàn thức biến mất, lão đã cho cả bọn biết thứ cần thiết. Xin cảm ơn các ngài. Những vị vua, thần cô giúp đờ si nhiều nhưng một khi ai mở đờ si quyển sách này nghĩa là người đó xứa huyết mạch thật sự của hoàng tộc, đây là cách mà pháp trận đờ si mở với huyết mạch cao quý. Xin hãy tìm 4 quyển sách còn lại, toàn bộ bí mật của các ngài đều trong đó. Ngoài ra, lời nguyền trên người các ngài sẽ có biến động lạ sau 3 lần huyết nguyệt cuối cùng trước khi các ngài đủ 15 tuổi, trăng xanh phản chiếu anh hùng. Ha ha, cô thể tin đờ si, cái sự thật vô lý gì thế này, cô thể nào việc họ cùng xuất hiện là trùng hợp, đây là một sự xếp đặt khi đặt cả 12 người vào một chỗ. Trong phòng đen, Celine khúc khích cười trong giấc mộng, à thật nhớ quá, mùi vị ma lực của tụi nhóc đó, he he, Ginny bất chợt lên tiếng, quả đúng như lão nói, ta sắp ngủ nữa rồi. Nếu đờ si thì hẹn gặp lần huyết nguyệt lần sau, nếu ta cô nhầm thì Scorpio, Aquarius, Libra, Capricorn, Cancer nhỉ. Ta cô hiểu sao những cái tên này lại có trong đầu ta ấy, cách chương.